Mở mắt thấy thần tài. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 524, đuổi bắt linh hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô ta sao lại nhắc tới Trần Hạo? Chẳng lẽ Trần Hạo cũng đang ở Long Giang? Chắc là không phải cùng một người rồi. Dương Hạ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hiện giờ Trần Hạo không hề có chút tin tức nào, Dương Hạ trong lòng không khỏi lo lắng, vội vàng chạy lên đuổi theo hỏi. Chớp mắt từ Trần Hạo đã rời khỏi Lục Gia được 2 ngày rồi, Long Giang biên cảnh An Lĩnh nội địa. An Lĩnh đã tồn tại mấy ngàn năm rồi, vòng quanh núi giao thoa, rừng cây rậm rạp, An Lĩnh bên trong cũng là sinh trường đủ loại kiểu dáng sinh vật ẩn núp bên trong tìm kiếm con mồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận ngăn chặn cửa hang, tuyệt đối đừng để linh hồ này thoát nữa, nó quá giảo hoạt. Một đám người ngay tại một chỗ cửa sơn động vòng vây linh hồ. Chính là đám người Trần Hạo giờ phút này, là Ôn Bá đang chỉ huy. Từ khi được Mạnh Khang tặng cho tấm bản đồ, di chuyển trong rừng dễ dàng hơn hẳn. Đại khái là mới rạng sáng ngày hôm qua, Trần Hạo liền thuận lợi phát hiện tung tích của linh hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc là linh hồ này quá mức giảo hoạt. Bắt trượt nó, cả ngày hôm qua Trần Hạo bọn họ cũng không chỉ một lần gặp linh hồ, nhưng là đều xem nhẹ bản lĩnh của linh hồ rồi. Cả một đêm bọn họ đều không có nghỉ ngơi, đấu 10 hiệp tất cả đều thua trận, hiện tại tốn rất nhiều công phu mới lừa nó vào trong động được, Bá Bá có thể nói là kích động phi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuyệt đối không để nó chạy thoát, tốc độ nó cực nhanh, rất giỏi về ẩn nấp, trí thông minh của nó cao hơn người bình thường rất nhiều. Trần Hạo lại là khẩn trương nói, trước khi lên núi Trần Hạo đã thức trắng đêm để đọc sách thần thú, cho nên rất hiểu tính cách của linh hồ này, kể cả muốn tìm được tung tích của linh hồ thôi đã là điều rất khó rồi. Đừng lên tiếng, Bá Bá làm ra vẻ ra dấu im lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Trần Hạo cũng là nhìn thấy, ở một cái khe nhỏ trong hang động có một túm lông trắng tại có chút hướng ra phía ngoài nhúc nhích. Tất cả mọi người nín thở, đem toàn bộ cửa hang vây chen chen nhốn nháo. Mà một bên cửa động khác thì có người không ngừng thả khói. Hun khói linh hồ, ngay khi linh hồ chỉ còn cách cửa hang nửa mét, bỗng nhiên, nó phun ra một làn khói đặc trực tiếp từ trong động phun tới. Khói đặc này mùi hôi thối vô cùng, tựa hồ cũng có thể khiến người ta ngạt thở. Mà Trần Hạo bọn hắn lại vừa vặn ghé vào cửa hang, khoảng cách quá gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo kịp thời che miệng lui qua một bên, những người khác đều bị choáng váng khi ngửi phải làn khói này. Chi chi, tựa hồ là đang chế giễu đám người này. Linh hồ phát ra tiếng kêu, bạch quang lóe lên, nhân cơ hội, nó trực tiếp lao ra ngoài. Lại để cho nó chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ôn Bá ảo não, đuổi theo, mà Trần Hạo phản ứng cũng là cực nhanh, tăng tốc cực nhanh đuổi theo linh hồ. Ôn Bá cùng cả đám người cũng vội vã đuổi theo, nhưng rất nhanh đã bị Trần Hạo bỏ xa, cho đến khi không thấy tung tích của Trần Hạo đâu nữa. Ôn trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta đuổi không kịp thiếu điện chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người nói, lên phía trước tìm xem, nếu không đuổi được chúng ta quay lại chỗ cũ chờ vậy. Ôn Bá phân phó nói. Chi chi, chi chi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, linh hồ chui lên đến rừng cây phía trên, dẫm lên lá cây, hướng mũi tên lao vùn vụt. Đồng thời còn phát ra tiếng kêu chế giễu mà Trần Hạo dùng hết toàn lực. Thi triển hết tài nghệ, hai chân cách mặt đất nhẹ dẫm ngọn cỏ, tốc độ cũng là không chậm. Nhưng vẫn không thể đuổi được, không biết đã chạy bao lâu, linh hồ biết rằng mình không thể thoát khỏi Trần Hạo, thân thể bỗng nhiên hạ xuống. Nháy mắt ẩn thân vào bụi cỏ, Trần Hạo liền bị mất tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại để ngươi chạy mất. Trần Hạo trong lòng chán nản, cũng dừng lại ngừng thở, cẩn thận tìm kiếm. Sợ rằng nếu sơ ý, linh hồ lại thừa cơ lẩn trốn mất. Vậy thì công sức 2 ngày truy bắt thật là uổng phí. Đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết lần này tới lần khác lúc này, có mấy người chạy hướng về phía Trần Hạo giống như đang chạy trối chết, phát ra tiếng kêu cứu. Trần Hạo nhíu mày. Không tới sớm, không tới trễ, lại chạy đến đây ngay lúc này. Phốc phốc phốc phốc, vài tiếng kêu thảm truyền đến, những người đang chạy kia, nháy mắt ngã xuống đất, nhưng Trần Hạo mới không có thời gian để ý tới bọn hắn. Không còn cách nào khác, các ngươi đã biết chuyện của ta không thể không giết các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, một lão già chắp hai tay sau lưng tiến lại gần hai cỗ thi thể nơi này, cười lạnh nói. Đột nhiên, lão già này dương mắt một chút liền nhìn thấy Trần Hạo đứng trước, đặc biệt là thấy rõ ràng chính là Trần Hạo, lão già này mí mắt bỗng nhiên có chút dương lên. Chính là hắn, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lão già này cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lão già khóe mắt mang theo một vòng sát ý đi tới. Trần Hạo vẫn không nhúc nhích lắng tai nghe, nhưng không ngờ lại có người gọi tên mình ở đây, hắn vô ý thức vẫn là ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là ông, Trần Hạo khẽ giật mình, đột nhiên, ở một góc nào đó có tiếng động của linh hồ. Nó nhảy lên, chạy vào sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc chướng khí tràn ngập thấy không rõ lắm, mà nó cực nhanh, rất nhanh liền mất dấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng chạy, Trần Hạo hận đến khẽ cắn môi tung người một cái cũng hướng phía trong sơn cốc nhảy xuống. Tiểu tử này nhìn thân thủ cũng không tệ a, hiện tại linh dược đã đắc thủ, mà tiểu tử này từ nhỏ đã là thiếu chủ cơm ngon mặc đẹp, nếu đem trái tim hắn tu luyện đối với ta vô cùng có ích. Lão già này chắc chắn chú ý, nhếch miệng lên một vòng âm lãnh ý cười, liền đuổi theo Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo vừa chạy, không biết bao giờ mới bắt được con linh hồ này. Trần Hạo gấp nắm tóc trong cốc tìm một khối đá ngồi xuống. Hắn cố gắng nghĩ đến những điều đã ghi trong sách thần thú về linh hồ, đột nhiên, hắn nảy ra một ý huyết tinh. Đúng, huyết tinh, Trần Hạo đứng lên cười lớn, linh hồ này rất là thông minh, thậm chí nó còn thông minh hơn người bình thường rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nó lại có một nhược điểm rất lớn, đó là rất tham lam, nó thích uống máu, đặc biệt rất thích uống máu. Dùng máu người dụ nó chính là cái bẫy tuyệt vời nhất. Chỉ cần có thể đem máu người luyện hóa thành huyết tinh, linh hồ này chắc chắn sẽ bị dụ. Huyết tinh chính là một phương pháp luyện máu, máu người được chắt lọc luyện thành. Nhưng ngay sau đó, Trần Hạo uể oải ngồi xuống, hiện tại mình lại chạy rất xa, mặc dù vừa rồi có hai người bị sát hại, nhưng lại ở xa quá, nếu quay lại đó thì chỉ sợ linh hồ lại chạy mất. Mà huyết dịch lại cần một lượng rất lớn, cũng không thể đem máu của mình để dụ linh hồ được. Chẳng lẽ ta không thể bắt được linh hồ, kiếp này phải trở thành một tên quỷ khát máu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo trong lòng sa sút tinh thần. Đúng lúc này, nơi không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng soạt soạt. Cách chương.